Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1713 đối mặc mặc độc chiếm. Hòa nhiễm bạch, tên của ta, quý bạch mặc tìm không ra tật xấu, xác thật không có tật xấu, thúc thúc cái này xưng hô, quý bạch mặc nhìn về phía nhan bạch, cái này từ ngữ từ nàng trong miệng niệm ra tới. Mềm mềm mại mại tiếng nói kêu, tựa hồ cũng không có như vậy chói tai, còn có chút hết sức dễ nghe. Hắn tâm bình khí hòa đem tên của mình nói ra, ngồi ở đây. Không được lộn xộn, quý bạch mặc đem quần áo của mình áo khoác cởi ra, trực tiếp cái ở nhan bạch trên người, đem nhan bạch cả người che lấp kín mít. Lúc này mới có chút sung sướng cong lên khóe môi, xoay người đi hướng phòng bếp phương hướng. Hắn không phải thực mềm lòng người, trước nay đều không phải, chính là không biết vì cái gì, thấy trước mặt cái này tiểu loli nhíu mày, hắn liền nhịn không được đi làm một chút sự tình. Tỉ như hiện tại, thân mình bản năng phản ứng chuyển so với chính mình còn nhanh. Chờ hắn phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì thời điểm, người đã ở trong phòng bếp, quả thực giống như là bị cái gì ma chú thao túng, thúc thúc. Cố lên nha tương đương, nhan bạch ngồi ở phòng khách trên sofa, có vẻ nhuyễn manh cực kỳ, hướng tới tiến vào phòng bếp quý bạch mặc hô một tiếng. Theo sau nằm ở trên sofa mở ra tivi, quý bạch mặc trong tay tạm dừng một chút, 114 cảm thấy quý bạch mặc về sau nhớ tới phát sinh này đó. Phòng trừng tâm tình thực phi diệu, ký chủ đại đại. Ta như thế nào cảm thấy ngài ở bắt cóc quý bạch mặc? Đi bước một dụ hắn, khụ khụ, 114 phiêu ở nhan bạch bên người mở miệng, có cái gì không đúng sao? Mặc mặc chính là ta nha. Nhan bạch ngồi ở phòng khách, cười tủm tỉm nhìn trong phòng bếp bận việc thân ảnh. Nàng đôi mắt đen nhánh thâm thúy, đó là làm người sợ hãi độc chiếm. Mặc mặc là của nàng, đang ở lúc này, có cái gì chui vào lỗ khóa thanh âm? Theo sau. Nguyên bản nhắm chặt đại môn bỗng nhiên khai, bên ngoài là đen nhánh bóng đêm. Trong bóng đêm đứng một nữ nhân, người mặc một bộ màu đỏ bọc thân váy liền áo. Thoạt nhìn dáng người mạn diệu lả lướt, màu đen tóc dài vãn lên, chỉ để lại một chút tóc mái mặt sườn. Trên mặt họa tinh xảo trang điểm nhẹ, diện mạo thập phần thanh nhã rõ ràng. Trong tay cầm một phen ô che mưa, phi thường tự nhiên mà vậy đem chìa khóa sách ở trong tay. Đứng ở cửa đem giày cởi ra, thay mềm xốp dép lê, nhiễm bạch, ngươi ở đâu? Nữ nhân mở miệng, tiếng nói thập phần nhu nhu, rất là dễ nghe. Nàng đi vào trong nhà nhìn chung quanh, nhan bạch tự nhiên cũng thấy nữ nhân này. Nàng nhìn chăm chú vào nữ nhân này, ngón tay cắn câu chìa khóa. Ánh mắt đen nhánh, đó là mở ra đại môn chìa khóa. Mặc mặc ra chìa khóa, nữ nhân đi vào phòng khách. Nàng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt ở nhan bạch trên người ngừng lại, chuẩn xác mà nói là nhan bạch trên người cái quần áo. Trong mắt có chút không thể tin tưởng cùng kinh nghi bất định. Nếu cái này quần áo nàng không có nhìn lầm nói, rõ ràng là hòa nhiễm bạch, như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái tiểu cô nương trên người? Rõ ràng nam nhân kia, nàng nhấp chặt cánh môi, đi vào nhan bạch trước mặt. Một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, tiểu cô nương, ta trước kia không có gặp qua ngươi, ngươi là nhiễm bạch thân thích sao? Nàng cười tủm tỉm dò hỏi nhan bạch, thoạt nhìn hiền lành dễ thân, ánh mắt còn lại là vẫn luôn dừng ở nhan bạch trên người trên quần áo. Ánh mắt có chút âm u, không phải a, nhan bạch lắc lắc đầu. Nàng nằm ở trên sofa, thoạt nhìn không hề phòng bị, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào nữ nhân. Cong cong cánh môi, tươi cười điềm mỹ đáng yêu, A-Z, ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.